Chương 4647 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh Khâu đồ lục. Người đăng: Quách Tĩnh. Tiểu Ngọc Nhi thanh âm lạnh lùng như băng, trong ánh mắt sát ý bắn ra, gắt gao khóa chặt lên tiếng trước người. "Ta, thánh nữ, ta là nói kia ác nhân." Người này câm như hến, to như hạt đậu, mồ hôi lạnh từ trên trán xông ra, không chỉ là hắn, tất cả mọi người là như thế, bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao từ trước đến nay thủ hộ Hoa Quốc Thương Sinh thánh nữ, lại đột nhiên ở giữa ra tay với bọn họ. "Ta có thể vì các ngươi cùng tà ma là địch, nhưng muốn rõ ràng, ta có thể vì hắn, cùng toàn bộ thế giới là địch." Tiểu Ngọc Nhi thanh âm băng lãnh sau khi nói xong, bỗng nhiên buông tay, trực tiếp để người này rơi trên mặt đất, hoàn toàn không còn quan tâm, cả người tâm thần đều đắm chìm trong tỏa yêu. Tháp phương hướng Lý Ngư, Lý Ngư cũng là sững sờ xuất thần, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là tại diễn dịch cái gì, thánh nữ chi danh, hắn nhất thanh nhị sở, kia là Hoa Quốc thủ hộ thần, chân chính người ngoan thoại không nhiều, từ trước đến nay, chỉ cần có yêu tà cùng thế lực đối địch tại Hoa Quốc làm loạn, thánh nữ chi thân liền sẽ ngay lập tức đuổi tới, sau đó đem tất cả địch nhân, cường thế bức lui, cho nên, tại thánh nữ xuất hiện một nháy mắt, hắn cũng vì Long Phi lau một vệt mồ hôi, sợ thánh nữ sẽ cùng Long Phi đối đầu, thế nhưng là, một màn này để Lý Ngư triệt để mộng bức. "Ta thao, cái này mẹ nó không khoa học a. Chẳng lẽ lão đại ngay cả thánh nữ đều pha được rồi?" Lý Ngư thầm nghĩ, nhưng chỉ cảm tưởng, căn bản không dám hỏi ý nghĩ này, đối với hắn mà nói quá mức kinh hãi, mà cũng tại lúc này, trong đám người, từng bóng người nhốn nháo, muốn rời khỏi nơi thị phi này, nhưng lại tại lúc này, Tiểu Ngọc Nhi động, ghê tại hắn ra trước đó, ai cũng không cho phép đi. "Đã hắn nói các ngươi vô tội, vậy các ngươi đáng chết. Ta không giết các ngươi, bất quá là muốn giữ lại, cho hắn tự mình động thủ. Nhưng nếu như các ngươi muốn chết, ta hiện tại liền đưa các ngươi quy thiên." Tiểu Ngọc Nhi lạnh lùng nói, trong ánh mắt, băng lãnh vô tình, nháy mắt, tất cả thanh âm cùng bước chân im bặt mà dừng, không dám chút nào động đậy, mà trên mặt của bọn hắn cũng giống như lâm vào vô tận thống khổ cùng dày vò. Bên trong, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống, thậm chí, trong lòng bọn họ đều đang nghĩ, tỏa yêu tháp bên trong, phải chăng có cực kỳ cường hãn tồn tại, có thể chém giết Long Phi, thế nhưng là, thật khả năng sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, lúc này, Long Phi đã xâm nhập tỏa yêu tháp tầng thứ 3, không có áp lực chút nào, tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2, chỗ giam giữ, mặc kệ là yêu tà vẫn là tinh quái, nhìn thấy Long Phi nháy mắt, trực tiếp rung lẩy bẩy, so với người bên ngoài, bọn hắn càng có thể cảm nhận được Long Phi khủng bố, mênh mông huyết khí từ nhục thân phía trên tứ ngược, vẻn vẹn một chút, liền trực tiếp đối bọn hắn hình thành nghiền ép tính tổn. Thương Long Phi chỗ qua, vạn yêu thần phục, mà Long Phi, cũng lười đối với mấy cái này yêu xuất thủ, dạo chơi mà đi, thẳng lên tầng thứ 4, Long Phi sau khi đi, tầng thứ 3 yêu tụ tập cùng một chỗ, đầu não giao thoa. Đây là một tôn đại nhân vật, ta có thể cảm giác được loại kia bao trùm chúng sinh ý chí cùng lực lượng. Xem ra, lần này Thục Sơn là gặp. Ngươi nói chúng ta nếu là mở miệng đi theo, có phải hay không là một chút hy vọng sống? Có hy vọng. Bất quá tầng thứ 7 kia một tôn, cũng không đơn giản. Chờ đợi. Xem đi. Tất cả yêu tà tại thời khắc này, đều nhìn chòng chọc vào Long Phi rời đi. Phương hướng thật lâu yên lặng tâm, cũng sinh ra mấy phần kỳ vọng, mà hết thảy này, Long Phi cũng không biết, cũng sẽ không để ý. Lúc này Long Phi đã bước vào tầng thứ 4, vừa mới phá cửa mà vào, một cổ quỷ dị cảm giác liền hiện lên ở Long Phi trong lòng phía trên. Quỷ dị? Cố lộng huyền hư mà thôi. Long Phi thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Không sợ hãi, từng bước một hướng phía trước đi đến. Ha ha ha. Cũng đúng vào lúc này, từng tiếng yêu kiều cười thanh âm xuất hiện, truyền vào Long Phi trong lòng phía trên. Tới đi, lưu tại nơi này đi. Nô gia sẽ để cho ngươi sống mơ mơ màng màng, lưu luyến quên về, để ngươi có được đế vương hưởng thụ. Nô gia thân thể mềm mại, mặc cho ca ca chà đạp. Từng tiếng mềm nhũn trằn trọc tại Long Phi bên tai, Long Phi lẳng lặng nhìn trước mắt, từng cái tuyệt thế mỹ nữ tao thủ lộng tư, không nhúc nhích tí nào, nhưng kỳ thật trong lòng đã tâm viên ý mã, chỉ là Long Phi rõ ràng đây hết thảy bất quá là ảo giác, nói cách khác, bất quá là một cái tầng này yêu vật bệnh ra một cái hư ảo tràng cảnh, nói không chừng cái này từng cái mỹ nữ phía sau đã sớm là từng cái mặt mũi. Tràn đầy nếp uốn lão yêu bà nghĩ đến đây cái, Long Phi trong lòng một trận ác hàn, trong lòng khẽ động, sáng sinh huyết khí tiêu tán ra một tia. A! Một tiếng hét thảm xuất hiện. Ngay sau đó, hết thảy trước mắt, trực tiếp lặng. Yên tiêu tán, cái gì mỹ nữ, cái gì ôn nhu hương, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, hiện ra tại trước mắt hắn, bất quá là mấy cái ngã xuống đất tử vong hồ ly. Hồ ly tinh, y. Thứ không biết chết sống, y. Mấy trăm năm đạo hạnh còn dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Long Phi cười lạnh một tiếng. Nữ nhân của hắn, cái nào không phải khuynh quốc? Khuynh thành, nếu có thể bị loại vật này dụ hoặc, hắn nói thế nào tung hoành? Vạn giới. Đại nhân tha mạng a. Tiểu nữ tử chỉ là nhận khí linh mệnh lệnh, bất đắc dĩ xuất thủ. Nếu không liền sẽ bị khí linh trừng phạt. Đại nhân tha mạng a. Trước mắt, một cái hồ yêu trực tiếp hiện thân. Quỳ rạp xuống Long Phi trước. Mặt, không ngừng cầu xin tha thứ, Long Phi sững sờ. Khí linh, y. Quả nhiên, hệ thống muội tử nói không sai. Bất quá, muốn bằng vào yêu đến cản ta, quá ý nghĩ hảo huyền. Long Phi thầm nghĩ, đang lúc trở tay đấm ra một quyền bành, quyền ảnh chỗ qua. Yêu khí nháy mắt thoải mái, mà trước mắt hồ yêu, cũng bị Long Phi lập tức trảm diệt. Đinh, chúc mừng người chơi chém giết Thanh Khâu Lục Vĩ Hồ. Thu hoạch được. Thanh Khâu Đồ Lục. Long Phi bước chân dừng lại, nhìn xem một đạo quang mang lấp lóe tiến vào hệ thống không gian bên trong, trong lòng khẽ nhúc nhích. Thanh Khâu Hồ, y. Ta sát, Phong Tam Nương có hay không, Hoa Nguyệt có hay không, Anh Ninh có. Hay không? Long Phi trong lòng ý động, thậm chí, trong óc còn hiện lên một đạo linh quang, đã, địa cầu trong truyền thuyết, Thanh Khâu đã xuất hiện, Kỳ Đồ Sơn đâu, có thể hay không cũng tại, nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng đột nhiên một trận, như bị điên. Những chuyện này không vội vàng được, như là đã đi vào địa cầu, những vật này, kiểu gì cũng sẽ biết rõ ràng. Bất quá bây giờ, trọng yếu nhất, vẫn là tiên tướng tỏa yêu tháp thu phục. Long Phi cưỡng ép đem kích động trong lòng áp chế, thẳng vào tầng thứ 5, tầng thứ 5 bên trong, là một đầu giao long mấy ngàn năm đạo hạnh, kém một chút liền có thể hóa rồng, chỉ là, khi Long Phi nhìn thấy một nháy mắt, trực tiếp quỳ, Long Phi là ai, nói là tổ long đều không chút nào khoa trương, một đầu giao long tại Long Phi trước mặt có phách lối phần, không tồn tại, bất quá Long Phi cũng không có đuổi tận giết tuyệt, trực tiếp đem giao long thu phục, xem như tọa kỵ. Ngay sau đó, Long Phi thẳng lên tầng thứ 6, thẳng đến tiến vào tầng thứ 6. Long Phi ánh mắt rốt cục xuất hiện biến hóa, mơ hồ ở giữa, hắn đã cảm nhận được mấy phần hung uy. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm, rốt cục có người dám xông vào tỏa yêu tháp, y. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi thật đúng là có gan. Ngươi ngay cả tỏa yêu tháp là cái gì cấp bậc tồn tại cũng không biết, liền dám xông vào. Thật sự là buồn cười, y. Bất quá, con đường của ngươi cũng dừng ở đây rồi. Long Phi thân ảnh vừa mới bước vào tầng thứ 6, một đạo vô cùng cuồng ngạo thanh âm, nháy mắt xuất hiện.